High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, Akeno tư tưởng. Một nhà trong tử quán, Tenla cùng Barakiel mắt đối mắt mà ngồi, mặt đầy râu râu, nói năng thận trọng, cá tính cứng ngắc thêm nghiêm chỉnh. Bất quá Tenla chính là biết rõ mình vị nhạc phụ này đại nhân nhưng thật ra là vị trọng độ SNM. Nha, nói như thế nào đây? Cái này là sở nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài đi. Kaguya Tenla, người cùng Akeno sự tình ta đều đã từ Azazo nơi đó nghe nói qua. Cảm ơn ngươi cho tới nay đối. Đúng, Akeno tương đương chiếu cố. Nhìn xem đối diện Tenla, Barakiel mở miệng nói. Không cần khách khí, cha vợ đại nhân, Akeno có thể là ta thê tử. Những thứ này đều là ta hẳn. Tenla mỉm cười lấy trở về nói. Còn vô tình hay cố ý tăng thêm thê tử, giọng. Mà nghe tiếng Barakiel chính là lắc đầu một cái. Người gọi tên ta liền có thể. Không cần gọi ta cha vợ đại nhân. Thế nào? Cha vợ đại nhân không đồng ý ta cùng Akeno quan hệ sao? Không. Ta biết rõ người đối. Đúng. Akeno làm hết thảy. Cũng công nhận lấy các ngươi quan hệ. Chỉ bất quá ta không có tư cách đó. Làm là Akeno phụ thân tư cách. Chấm ngoặc kép. Vốn là còn cho là mình cũng sẽ gặp trên cha vợ không đồng ý con rể. Nhất định phải chính mình đi qua nặng nề khảo nghiệm hắn mới yên tâm mà đem nữ nhi giao cho mình. Cái gì? Bất quá khi nhìn thấy Barakiel kia mặt đầy áy náy vẻ mặt Tenla mới biết rõ hắn suy nghĩ nhiều. Hài tử kia, đến bây giờ đều còn tại oán hận lấy ta chứ? Yên lặng chút, Barakiel lại hỏi. Ừ, mặc dù quá khứ như vậy lâu. Nhưng Akeno như cũ còn chưa mở ra chính mình tư tưởng. Hủy bỏ lấy chính mình huyết mạch. Cũng hủy bỏ lấy chính mình lực lượng. Nếu như trước trận đấu lúc nàng sử dụng ra lôi quang lực lượng cũng không cần dùng kia loại đồng. Quy vu tận thủ đoạn đi. Gật đầu một cái. Tenla cũng có chút thở dài. Mà nghe tiếng Barakiel vẻ mặt bên trong áy náy cũng càng quá mức. Quả nhiên sao? Ta thiếu nợ Akeno cùng mẫu thân nàng quá nhiều. Nàng sợ rằng vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ ta đi. Kỳ thực, ban đầu sự tình cũng không phải là cha vợ đại nhân sai lầm. Đều là Himejima người nhà thừa dịp lấy cha vợ đại nhân không có ở đây tổn thương mẹ vợ đại nhân. Ngươi không cần an ủi ta. Tiểu tử, kỳ thực ngươi cũng minh bạch a. Là một người nam nhân nhưng ngay cả chính mình thê tử cùng nữ nhi đều không thể bảo vệ tốt. Cái này không phải mới ta sai lầm lại là ai sai lầm. Sờ mũi một cái, Tenla cũng không phản bác được. Xác thực, liền thê tử cùng nữ nhi bảo hiểm tất cả hộ không được. Đây không phải là nam nhân sai lầm lại là ai sai lầm. Bất quá Tenla không thể nào giống như Akeno như vậy đi trách cứ đối phương. Nhưng muốn an ủi thoáng cái tựa hồ lại không lời nào để nói. Trong lúc nhất thời bầu không khí cũng biến thành lúng túng. Ngươi lại cho ta giảng một chút Akeno chuyện đi. Tựa hồ cuối cùng từ áy náy cùng thương cảm trong. Phục hồi tinh thần lại. Barakiel lại nói. Những chuyện này cha vợ đại nhân chắc biết rõ chứ. Cũng chỉ là biết rõ một ít đại khái. Ngươi là Akeno thân cận nhất cùng tín nhiệm ngươi. Cho nên ta càng muốn nghe một chút ngươi bên này. Tốt đi, chấm ngoặc kép, mặc dù mình vị nhạc phụ này đại nhân tựa hồ phiền toái chút. Bất quá xem ở hắn dù sao nóng lòng ái nữ phần trên Tenla cũng không có cự tuyệt. Đem chính mình cùng Akeno giờ gặp nhau nghĩ cách càng về sau vừa nặng gặp sau sự tình đều cho đối. Phương nói một lần, đương nhiên. Mình và Akeno những kia không thể miêu tả sự tình Tenla dĩ nhiên là tỉnh lược mất. Mà theo lấy Tenla giảng thuật, Barakiel cũng lúc ngươi khẩn trương, lúc ngươi thấp thỏm, lúc ngươi cười khẽ, thần tình trên mặt cũng không đoạn biến ảo lấy. Tenla cũng không khỏi tại trong tâm than thở chính mình vị nhạc phụ này đại nhân thật đúng là không. Dễ dàng, cha vợ đại nhân có muốn hay không đi gặp một lần Akeno? Ta bên này có thể thay các ngươi an bài. Đem chính mình cùng Akeno chuyện kể xong sau đó. Gặp Barakiel mặt đầy phức tạp. Tenla đề nghị lấy nói. trong mắt rõ ràng thoáng hiện lên một tia ý động. Bất quá Barakiel cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Tính, nếu như bây giờ liền gặp mặt nói chỉ có thể đưa tới hai tử kia không thích đi. Tuy nói là không, nghĩ đưa tới Akeno không thích. Bất quá hắn mình cũng giống vậy có chút thấp thỏm a. Tenla đã nhìn minh bạch điểm này. Vậy thì chờ đi qua chúng ta trở về nhân gian giới như thế nào đây? Kỳ thực ta cũng không muốn nhìn thấy Akeno một mực thả không được đi qua sự tình. Akeno sự tình, sớm muộn cũng là muốn giải quyết. Tenla cũng không muốn lại kéo dài quá lâu. Mà lần này Barakiel cũng không cự tuyệt nữa. Yên lặng chút cuối cùng gật đầu một cái. Kaguya Tenla, Akeno liền nhờ ngươi, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng. Đứng dậy, Barakiel mặt đầy khẩn thiết mà nói. Ta biết, gật đầu một cái, Tenla cũng trịnh trọng bảo đảm lấy. Thật sâu nhìn Tenla liếc mắt, Barakiel cũng không nói thêm gì nữa. Sau đó cáo từ một tiếng lại xoay người rời đi. Bất quá nhìn xem Barakiel hình bóng, Tenla chính là vì hắn cảm thấy một tia bi ai. Rõ ràng yêu mình sâu đậm thê tử cùng nữ nhi nhưng lại không có thể bảo vệ tốt các nàng. Bị nữ nhi oán hận, mình cũng sống ở tự trách bên trong. Thật là cái thật đáng buồn nam nhân. Lần này trở về minh giới đã không sai biệt lắm hơn một tháng thời gian. Trường học thử nghỉ cũng mau kết thúc. Vốn là kế hoạch tại Rias cùng Shitori Sona sau khi cuộc tranh tài kết thúc mọi người trở về nhân gian giới. Bất quá tại thử nghỉ kết thúc trước Tenla cũng bị an bài một trận rating game trận đấu. Cho nên tiếp theo mấy ngày Tenla cùng chúng nữ vẫn còn đang Grammary nhà ở đi xuống. Tính toán đợi sau khi cuộc tranh tài kết thúc về lại nhân gian giới. Tenla bị an bài đối thủ là 72 trụ một trong Stellar gia thiên tài thiếu gia. Bàn về gia tộc bài danh Stellar gia so Phoenix gia còn cao trên một vị. Trận đấu cùng ngày cũng là người đông nghìn nghịt có thật nhiều minh giới quý tộc nhân vật nổi. Tiếng tới xem cuộc chiến. Bất quá, đáng chết, lại bị chính là một đám thân thích thì làm mất. Toàn thân đẫm máu mà nằm ở trên đất. Stellar gia thiên tài thiếu gia mặt đầy tức giận không cam lòng thần sắc. Rõ ràng trận đấu trước hắn còn thả ra hào ngôn phải nhượng Phoenix gia con lai xem hắn lợi hại. Kết quả liền đối phương diện đều còn không có thấy hắn và hắn thân thích liền bị tiêu diệt. Bị chính là một đám nữ nhân. Một đám thân thích. Stellar điện hạ. Nhận nhượng. Cư cao lâm hạ nhìn xem Stellar ra cái gọi là thiên tài thiếu gia. Yubeluna mở miệng nói. Mặc dù trong miệng nói lời khách khí nói. Bất quá nữ vương trên mặt chính là kia châm chọc nụ cười. Liền điểm này trình độ còn mưu toan thắng nổi các nàng chủ nhân. Thật là vị tự đại thêm không biết gì đại thiếu ra đây. Ma trượng một điểm, Yubeluna triển khai một đạo nổ tung ma pháp. Trực tiếp là đối phương đưa trên một kích tối hậu. Kịch liệt tiếng nổ, không cam lòng tiếng kêu thảm thiết. Tiếp đó dị không gian trong lại vang lên Graphia kia tuyên bố kết thúc thanh âm. Lần này trận đấu người thắng. Kaguya Tenla, hoàn toàn là nghiền ép thức kết cục. Dị không gian bên ngoài trong hội trường bộc phát ra to lớn hoan hô. Mà ở trong phòng tác chiến nhìn mình thân thích nhóm chiến đấu Tenla chính là giãn gân cốt một cái. Đứng dậy, nha, nhanh như vậy liền kết thúc. Hắn đều không có cơ hội xuất thủ. Thật đúng là trận không thú vị trận đấu đây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.